Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, kiểm nghiệm, canh năm, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Sở Ly còn không rời giường, bởi vì suy yếu nhiều mộng, vì lẽ đó không ngủ ngon, đây là võ công tận phế trạng thái, hắn xem ra sắc mặt tái nhợt, xác thực như vậy, hơn nữa lại giường, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lục Trinh Quân âm thanh ở bên ngoài vang lên. Chúng ta nên lên đường rồi. Sở Ly lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Sở Ly đối với Lục Trinh Quân không có quá sâu sự thù hận. Cho dù Lục Trinh Quân muốn phế võ công của hắn. Nhưng đối với Lục Quang Địa hắn nhưng là không chút do dự giết chết. Sở Ly lúc trước giữ lại Lục Quang Địa trở lại Thính Triều Các. Là phải cố gắng quan sát lời nói của hắn cử chỉ. Là sợ mình cùng Lục Trinh Quân quen biết nhau thời gian. Sẽ lộ ra sơ sót. Của hắn thiên ma công lợi hại đến đâu. Cũng không thể quá bất cẩn. Dù sao Lục Trinh Quân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Sở Ly bí mật quan sát Lục Quang Địa mấy ngày. Dĩ nhiên đối với của hắn mọi phương diện có rõ ràng dài. Cũng may Lục Trinh Quân không phải mỗi ngày cùng nhi tử sớm chiều ở chung. Đối với một ít chi tiết nhỏ không hề mười phân rõ ràng. Đã như vậy, Lục Quang Địa đã vô dụng. Giữ lại người như vậy là gieo vạ. Liền trực tiếp giết chết. Tùy tiện tìm một chỗ chôn. Không ai biết, hắn mặc quần áo da ốc. Lục Trinh Quân đã đứng ở bên ngoài. Đánh giá hắn, nhíu nhíu mày. Lục Trinh Quân ẩn ẩn cảm giác được hơi khác nhau. Đây là một loại trong cõi u minh cảm giác, khó có thể nhận dạng. Cứ việc Sở Ly ngôn hành cử chỉ cùng Lục Quang Địa giống như đúc. Hào không khác biệt, đây là Sở Ly cẩn thận quan sát hậu quả, nhưng vẫn không có pháp hoàn toàn giấu giếm được Lục Trinh Quân như vậy cao thủ hàng đầu. Sở Ly trong lòng hơi có căng thẳng, lập tức bình tĩnh lại. Hắn lười biếng, lại không nhịn được nói. Như thế sớm làm gì? Lại không vội chạy đi. Lục Trinh Quân nói. Rất sớm trở lại tốt nhất. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Về sớm đi muốn gặp ngươi cái kia chút nhi nữ. Lục Trinh Quân tức giận. Ngươi muốn ở Thanh Lộc Nhai ngốc đến thoải mái. Cũng đừng trêu chọc bọn hắn. Vậy bọn họ đừng trêu chọc ta mới được. Sở Ly tức giận. Nếu như trêu chọc ta. Ta cũng sẽ không khách khí. Vậy ngươi phải có nếm mùi đau khổ. Lục Trinh Quân lắc đầu nói, bất quá yên tâm, bọn họ không thèm để ý ngươi, mỗi người có muốn bận bịu sự, ngươi còn muốn ăn điểm tâm, ta muốn cùng sư phụ cùng mấy vị sư thúc sư bá cáo biệt. Đừng phiền toái như vậy, lại không phải không trở lại, phòng chừng không cần một năm liền có thể trở về, vậy cũng muốn chào hỏi, đi nhanh đi, Lục Trinh Quân không còn nại tâm, nhấc lên hắn bả vai. Không để ý Sở Ly giãy giụa cùng kêu gào. Khác nào như một cơn gió rời đi Thính Triều Các. Rất nhanh ra bên ngoài trăm dặm. Vẫn cứ không ngừng nghỉ. Sở Ly cuối cùng dừng lại phản kháng. Nhắm chặt hai mắt. Không nói một lời. Lục Trinh Quân nhưng không để ý. Ôn hòa nói. Sở Ly võ công xác thực tinh tuyệt. Ngươi không cố gắng tu luyện. Tuyệt đối không thể vượt qua hắn. Hắn hiện tại đã phế bỏ võ công. Sở Ly tức giận, Lục Trinh Quân nói, vạn vừa khôi phục cơ chứ, hắn nhưng là tu luyện kỳ tài, ngươi muốn không bị hắn lại đánh bại, liền cẩn thận luyện, biết, không cần ngươi rông dài. Sở Ly lạnh lùng nói, Lục Trinh Quân lắc đầu một cái, nhưng không có trách tội hắn, tiếp tục chạy đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thật giống có vô cùng vô tận nội lực, một thằng không ngừng mà chạy đi. Thanh Lộc Nhai vị trí một thẳng là cái câu đố. Sở Ly không nghĩ tới. Thanh Lộc Nhai dĩ nhiên là ở vào trong biển một tòa trên đảo. Như không có Lục Trinh Quân dẫn đường. Người bên ngoài làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Hơn nữa cũng không tìm được đường. Lục Trinh Quân tìm một cái thuyền nhỏ. Không để ý cuồng phong khí trời. Giá thuyền phiêu phiêu mà đi. Đi rồi một ngày. Đi tới một cái hải đảo trên. Hòn đảo nhỏ này khác nào một con cự quy nổi vu hải mặt. Ẩn ẩn ở bơi lội giống như vậy. Mặt biển mênh mông. Nhỏ đảo màu xanh biếc xum xuê. Sinh cơ giạt rào. Cách rất xa. Sở Ly đã có thể cảm giác được linh khí nồng nặc. Nơi này linh khí tuy kém xa Thập Vạn Đại Sơn, nhưng là hiếm thấy dồi dào, hơn xa ngoại giới. Này còn vẻn vẹn là cách xa như vậy, như là tiến vào nhỏ đảo. Nói vậy linh khí càng ngày càng dồi dào. Lục Trinh Quân điều khiển thuyền nhỏ tới gần nhỏ đảo, trực tiếp va về phía một khối sừng sững đứng vững đá ngầm. Nhất thời trước mắt biến đổi, nguyên bản phương vị nhỏ đảo đột nhiên chuyển hướng một phương khác. Nguyên bản là ở vào phía đông, bây giờ nhưng đã biến thành phía tây, cách xa nhau mấy dặm. Sở Ly cười cợt, điều này hiển nhiên là trận pháp oai lực. Hắn cũng không ngạc nhiên, bốn đại tông phái có trận pháp bảo vệ đây là chuyện đương nhiên. Nếu là không có trận pháp hắn mới sẽ kỳ quái. Lục Trinh Quân giá thuyền nhỏ tốc độ thật nhanh, thuyền nhỏ hướng tới phía tây phóng đi. Đến phụ cận mới phát hiện đây là một tòa thạch đảo. Trên đảo chẳng có cái gì cả, chỉ có chọc lốc thạch đầu, một chút liền có thể nhìn khắp cả. Sở Ly biết trước mắt hòn đảo nhỏ này vẫn là ở trận pháp bên dưới, vẫn là chướng mắt pháp. Một lát sau, thuyền nhỏ từ hai khối đá ngầm đi xuyên qua, hiểm chi lại hiểm, cảnh sắc trước mắt lại là biến đổi, lại một tòa màu xanh biếc sum suê, sinh cơ bừng bừng nhỏ đảo xuất hiện ở trước mắt. Lúc này này một tòa đảo đã biến thành một tòa quái vật khổng lồ. Là lúc trước nhỏ đảo gấp 10 lần to nhỏ. Trên đảo lầu các đình vũ, dương cột chạm trổ, tràn đầy nét cổ xưa. Đảo nhất đông đầu là một tòa sừng sững mà đứng đoạn nhai. Tựa hồ một thanh kiếm tà xuyên hướng thiên không. Cách rất xa, sáo trúc thanh đã thổi qua đến. Thanh u yên tĩnh, khiến người ta trần tục đều tiêu. Chỉ có yên tĩnh cảm giác. Hắn tâm thần tập trung cao độ, tòa này trên đảo dĩ nhiên bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Hắn đối với tầng kim quang này rất quen thuộc, ở kim cương tự bên trong lĩnh giáo qua, kim quang bên trong, thần thông đều mất đi hiệu lực. Lục Trinh Quân liếc mắt nhìn Sở Ly, ôn thanh nói, tiến vào đảo chi sau ít nói lời. Sở Ly hai mắt mờ mịt nhìn hòn đảo lớn này, Lục Trinh Quân nhìn dáng vẻ của hắn. Cười cợt, như thế nào đi nữa nói cũng là không từng va chạm xã hội. Thính triều các tùy yên tĩnh, nhưng không thích hợp người trẻ tuổi ở lại. Kiến thức nông cạn, khó tránh khỏi sẽ hạn chế tầm mắt. Thuyền nhỏ không ngừng mà tới gần. Sau đó leo lên một tòa cầu tàu. Đi qua cách xa 100 mét, tiến vào trên đảo. Nhất thời ấm áp như xuân. Hai cái chàng thanh niên nghênh lại đây. Một bộ thanh sam. Tướng mạo đẹp trai, ôm quyền nói, Lục sư thúc, đây là ta lưu lạc ở bên ngoài nhi tử, Lục Quang Địa. Lục Trinh Quân từ tốn nói, võ công của hắn phế bỏ, ta chuẩn bị ở Thanh Lộc Nhai một lần nữa cho hắn trúc cơ, lại tu luyện từ đầu. Vâng, mời theo đệ tử đến. Hai thanh niên tuấn mỹ cung kính đáp, mang theo bọn họ đi tới một tòa trong đại điện trống rỗng, không có nhân. Một cái thanh niên tuấn mỹ kéo vang bên cạnh ngọc bàn. Thanh minh tiếng vang lên. Rất nhanh nghe được tiếng bước chân. Bốn cái người đàn ông trung niên bồng bềnh mà tới. Nhìn thấy Lục Trinh Quân. Ngớ ngẩn. Một cái vòng tròn mặt người đàn ông trung niên cười nói. Lục sư đệ. Người đây là. Ta mang nhi tử tiến vào đảo. Lục Trinh Quân hừ nói. Mặt tròn trung niên cùng với dư ba nam tử nhìn sang. Đánh giá Sở Ly, vẻ mặt phức tạp cười cười, xem ra cũng là một nhân tài, võ công làm sao phế bỏ. Lục sư đệ vì để cho hắn tiến vào đảo, cố ý phế bỏ võ công. Không được. Lục Trinh Quân hừ nói, bị người bên ngoài cho phế bỏ. Há, ai như vậy gan lớn, lại dám chọc giận hắn. Sở Ly, nha, tên tiểu tử này, mặt tròn người đàn ông trung niên cười nói. Hiện tại nhưng là tên tuổi chính thịnh đây. Thật giống một cái luân hồi. Cùng lúc trước Lục sư đệ của ngươi tình hình không khác nhau chút nào. Có thể hay không cũng kết cục giống nhau. Lục Trinh Quân sắc mặt trầm xuống. Còn lại ba trung niên chừng một chút mặt tròn trung niên. Lục Trinh Quân hừ nói. Bằng đại lôi âm tự thực lực. Sở Ly kết cục sẽ không có khác biệt. Hơn nữa hắn hiện tại cũng bị ta phế bỏ võ công. Ha ha. Lục sư đệ thật là độc ác. Mặt tròn trung niên cười nói. Lục Trinh Quân chừng một chút. Trần sư huynh, mau mau kiền chính sự đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.